Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 49, lò lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hệ thống, tiêu hao điểm hiệp nghĩa, tăng lên cửu dương thần công. Họ tên, Thẩm Khang, tuổi tác, 17 tuổi, điểm hiệp nghĩa, 1100 hòm báu, tùy cơ hòm báu, 12, đồng thau hòm báu, 1, tích lũy điểm hiệp nghĩa không. Võ học, cửu dương thần công, tiền thiên bát trọng, phong thần thối, lô hỏa thuần thanh, hoa sơn kiếm pháp, lô hỏa thuần thanh, thiên ngoại phi tiên, đăng phong tạo cực, thành tựu, thanh danh vang dội. Tên của ngươi bắt đầu ở trong chốn giang hồ rộng rãi truyền lưu, đã có chút danh tiếng. Ở cửu dương thần công sau khi đột phá, Thẩm Khang không có lựa chọn lập tức đứng dậy, mà là nhắm chặt hai mắt, nhìn mình ở hệ thống bên trong thuộc tính bảng. Hắn bây giờ đối mặt chính là một cái tương đối đáng sợ đối thủ. Hơn nữa cứu càng có còn hay không hắn ẩn giấu cao thủ cũng còn chưa biết. Vì lẽ đó nhất định phải đem toàn bộ lá bài tẩy để lên, mới có một trận chiến khả năng. Điểm hiệp nghĩa, 1000, cửu dương thần công tiên thiên cửu trọng. Theo âm thanh gợi ý của hệ thống hạ xuống, một luồng bàng bạc nội lực tự vùng đan điền bạo phát, theo kinh mạch toàn thân chảy về phía toàn thân. Chỉ là một cái hô hấp, Thẩm Khang cảm giác mình phảng phất đã khoanh chân yên lặng khổ luyện mấy năm. Vô hình mà sức mạnh kinh khủng lần thứ hai từ Thẩm Khang trên người tản mát ra. Cái kia khủng bố uy thế trong nháy mắt giáng lâm, hầu như để chu vi ngàn mét bên trong sinh vật đều ở run lẩy bẩy. Cái gì? Làm sao có khả năng? Cảm nhận được đột nhiên giáng lâm khí thế khủng bố, để cách đó không xa nhị tiểu thư trong lòng kinh hãi. Trên mặt đã từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ, lại từ khiếp sợ biến thành mất cảm giác. Nàng tuy rằng một thân võ công bị phế, nhưng tự thân kiến thức còn đang. Mặc dù xuất thân vạn kiếm sơn trang thế gia như vậy, nàng cũng chưa từng thấy đáng sợ như vậy tăng lên phương thức. Người bình thường ở sau khi đột phá, không nên đều là trước tiên củng cố tự thân cảnh giới sao? Một người làm sao có khả năng ở mới vừa sau khi đột phá, không ngờ có đột phá tâm ý, thậm chí còn thành công. Nếu nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, liền này thanh tú khuôn mặt sợ là cũng là 17-18 tuổi đi. Mặc dù trước có tích lũy có thể tích lũy bao nhiêu. Hơn nữa phải biết, trước vị này còn là trọng thương thân thể, suýt chút nữa không chết ở nửa đường. Bây giờ không chỉ có thương thế diệt hết, hơn nữa ngăn ngắn chốc lát công phu, dĩ nhiên liên tiếp đột phá. Kinh khủng như thế tăng cao tốc độ, này đã không thể là một câu thiên tài có thể hình dung. Quả thực là yêu nghiệt, chẳng trách trẻ tuổi như vậy cũng đã có như vậy thực lực đáng sợ. Tin tức như thế nếu là lưu truyền đi, tuyệt đối để trên giang hồ 99 cao thủ thẹn thùng. Thế gian này thật sự có bực này thiên tài sao? Cảm thụ trong cơ thể chạy trồm không thôi chân khí, công lực cấp tốc tăng cao, cũng không có cho Thẩm Khang mang đến chút nào không thích ứng. Những này phảng phất những này bỗng dưng thêm ra đến sức mạnh, chính là hắn trải qua muôn vàn thử thách tu luyện mà đến. Mỗi một phân mỗi một hào đều thuộc về hắn. Tuy nhiên đã trải qua rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn phải nói một câu, loại này cảm giác xác thực quá dễ dàng khiến người ta mê muội. Chậm rãi thở phào sau, Thẩm Khang bình phục hơi có chút kích động tâm tình, lần thứ hai đọc thầm đạo: hệ thống, ta muốn nhận thưởng. Theo Thẩm Khang dứt lời, trước mắt nhất thời xuất hiện sán lạn người người hư không. Trong hư không một tòa thật to vòng quay phảng phất trăng tròn giống như treo lên thật cao. Mà vòng quay trên to lớn kim chỉ nam phân cũng đang nhanh chóng chuyển động. Tốc độ nhanh chỉ còn dư lại một đạo bóng mờ, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Dừng lại, theo Thẩm Khang lớn tiếng kêu ngừng, kim chỉ nam tốc độ chậm dần dần chậm lại một chút, xẹt qua hắc thiết, xẹt qua đồng thau. cuối cùng gian nan ở bạc hòm báu khu vực dừng lại. Trong nháy mắt lóe lên một cái ánh huỳnh quang bạc hòm báu sinh thành. Hiện lên ở trước mắt, thiếu một chút, liền kém một chút là có thể đứng ở hoàng kim trên hòm báu. Đại lão, ngươi lại ra sức một điểm có được hay không? Chúc mừng ký chủ, thu được bạc một cái bảo dương. Có hay không mở ra? Không mở ra, tồn, hệ thống, tiếp tục nhận thưởng, theo Thẩm Khang dứt lời. Mới vừa tình cảnh đó xuất hiện lần nữa. Một lúc sau bên tai truyền đến một đạo tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, thu được hoàng kim một cái bảo dương. Cái gì? Hoàng kim hòm báu. Ngày hôm nay đại lão là thật ra sức. Mở ra, lập tức mở ra hòm báu. Chúc mừng ký chủ, thu được đến nhân vật trải nghiệm thẻ một tấm. Nhân vật trải nghiệm thẻ sử dụng sau sẽ thu được võ hiệp nhân vật hùng bá toàn bộ kỹ năng kinh nghiệm. Thời hạn một cái canh giờ. Mẹ nó, hùng bá, hùng bang chủ trải nghiệm thẻ. Không nghĩ đến lần này dĩ nhiên có thể đánh vào hùng bá trải nghiệm thẻ. Người ta hùng bang chủ một thân võ học đăng phong tạo cực. Thỏa thỏa tông sư cảnh cao thủ. Một tay tam phân quy nguyên khí càng là đánh nhân vật chính không còn cách nào khác. Thuộc về phong vân tiền kỳ đại boss. Võ công cao. Coi như so với vô danh bọn họ kém. Cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Nếu không là nhân vật chính vầng sáng mở quá mạnh. Mặt sau lại có người trộm của hắn ăn trộm bò thuốc. Không làm được một mình hắn liền đem phong vân cho đại kết cục. Được trải nghiệm thẻ Thẩm Khang không nhịn được tâm tình khuấy động. Lần này chính mình lại cùng huyết y giáo đối đầu thời điểm. Nhưng là có sức lực. Hệ thống. Tiếp tục nhận thưởng, theo Thẩm Khang dứt lời. To lớn vòng quay trên kim chỉ nam lần thứ hai truyền lên. Lần này, Thẩm Khang vận may tựa hồ mới vừa cũng đã dùng hết. Chỉ đánh vào một cái đồng thau hòm báu. Đón lấy mấy lần nhận thưởng. Ngoại trừ lại đánh vào hai cái bạc hòm báu. Một cái đồng thau hòm báu còn có năm cái hắc thiết hòm báu. Nhìn thấy những này. Thẩm Khang quả đoán ngừng lại. Trước tiên chậm rãi lại nói. Hệ thống bên trong tùy cơ hòm báu. Cũng là còn lại cái cuối cùng còn chưa kịp đánh. Hệ thống. Trước đem hắc thiết hòm báu toàn bộ hợp thành vì là đồng thau hòm báu. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được đồng thau hòm báu một phần. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được đồng thau hòm báu một phần. Hệ thống. Đem đồng thau hòm báu hợp thành bạc hòm báu. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được bạc hòm báu một phần. Hô. Hợp thành thành công. Ở Thẩm Khang thấp thỏm bất an bên trong. Bạc hòm báu toàn bộ hợp thành thành công. Nhưng Thẩm Khang nhưng không chút nào dám thả lỏng. Hắn đối mặt đối thủ, bạc hòm báu gây nên tác dụng rất nhỏ. Chỉ có hoàng kim hòm báu mở ra đồ vật mới có giúp được việc khó khăn khả năng. Nhìn hiện tại chỉ có 3 cái bạc hòm báu. Thành bại thì ở lần hành động này. Hy vọng hợp thành không muốn thất bại. Hệ thống, đem bạc hòm báu hợp thành hoàng kim hòm báu. Hòm báu hợp thành bên trong. Chúc mừng ký chủ thành công thu được hoàng kim hòm báu một phần. Thành công. Nhìn thấy hợp thành thành công hoàng kim hòm báu. Thẩm Khang trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Hô. Cũng còn tốt thành công. Hệ thống. Mở ra hòm báu. Chúc mừng ký chủ. Thu được Đông Hải nơi sâu xa vạn năm thần băng thiết một khối. Ta đi. Ta muốn lá bài tẩy. Ngươi cho ta một khối thiết. Tuy nói hoàng kim hòm báu bình thường cũng mở không ra quá kém đồ vật. Có thể một khối thiết có thể có cái gì dùng. Chẳng lẽ còn hy vọng đem ra làm viên gạch đập dùng người sao? Hệ thống. Tiếp tục nhận thưởng. Đối mặt mở ra đồ vật. Thẩm Khang một mặt sự bất đắc dĩ. Có thể trứng chọi đá. Sao làm? Thu đi. Vạn nhất sau đó nếu như dùng đến trên đây. Chính mình còn sót lại cái cuối cùng hòm báu không có lấy ra. Thẩm Khang suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là tiếp tục. Chúc mừng ký chủ, lấy ra kim cương hòm báu một cái bảo dương. Có hay không mở ra hòm báu? Kim cương hòm báu, mẹ nó, mở ra, lập tức mở ra hòm báu. Này nếu như vạn nhất vận khí đến rồi, đánh vào nhân vật nào trải nghiệm thẻ loại hình, cái kia trực tiếp bắt đầu liền có thể đem những người khốn kiếp đoàn diệt. Oa kèn kẹt, không thể nghĩ, không thể nghĩ, này vừa nghĩ thì có điểm kích động. Vạn nhất không khống chế được chính mình có thể sao làm. Chúc mừng ký chủ, thu được tiên khí thất truyền thiên lô quyền sử dụng một lần. Thất truyền thiên lô, lấy thiên hỏa vì là diễm, có thể tự mình vận chuyển sinh sôi liên tục. Có thể dùng lấy luyện hóa vật liệu, tinh luyện tạp chất, rèn đúc tăng lên binh khí. Tự mình vận chuyển lúc không phải đến vượt qua thiên lô tự thân cấp bậc người đều có thể luyện hóa. Hệ thống tình bạn nhắc nhở, thất truyền thiên lô đẳng cấp quá cao. Ký chủ thực lực trước mắt quá thấp. Một khi dùng ra không cách nào đình chỉ. Dùng chi làm cực kỳ thận trọng. Thất truyền thiên lô, lò lửa. Ta thật vất vả mở ra kim cương hòm báu lớn. Ngươi liền cho ta cái này, cách chương.